chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965 ma tộc nhất khởi nguyên tương đương. Chương 965-1965, ma tộc nhất khởi nguyên tương đương. Có ý tứ gì, ma hoàng, đó là cái gì, đó là ngươi tổ tông? Ta là ma tộc huyết mạch. Không tồi, truyền lưu đến bây giờ. Người ma tộc huyết mạch tuy rằng hy hữu, nhưng thật là ma tộc huyết mạch không sai, Cố Nam Tích lập tức nói không ra lời, thần tộc không đổi. Trời chung kẻ thù, sở hữu thần tiên đều tưởng nhất cử tiêu diệt địch nhân ma tộc. Mà hắn cư nhiên có được ma tộc huyết mạch, hắn chấn kinh rồi một hồi lâu mới nói. Ngươi là ai? Chuông Đông Hoàng, ngươi mới sinh ra, ta đã bị trưởng bối của ngươi nhóm phong ấn tại trong cơ thể ngươi, bọn họ vì cái gì muốn phong ấn ngươi? Khả năng, đem ngươi coi như tương lai hy vọng bồi dưỡng đi. Tương lai hy vọng, Cố Nam Tích căn bản là nghe không hiểu nó đang nói cái gì, Chuông Đông Hoàng thở dài một tiếng nói. Ma tộc khởi nguyên, bất quá là thần tộc, yêu tộc, giống nhau một chủng tộc mà thôi. Chỉ là cùng bọn họ tu luyện phương thức không giống nhau thôi. Ban đầu thời điểm, là không có chủng tộc chi phân, thiên giới thực hòa bình, kia sau lại đâu. Thần tộc cùng ma tộc vì sao phản bội, đều là trải qua một hồi lịch sử viết lại, mới biến thành sao lại như vậy. Bởi vì ma tộc có một người trưởng lão, tưởng thành lập chính mình thế lực trở nên cường đại, tiếp nhận những cái đó thần tộc tẩu hỏa nhập ma cái loại này loại hình ma. Do đó làm cho sau lại ma tộc đại loạn, tiếp nhận những cái đó tẩu hỏa nhập ma người, sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Người cảm thấy đâu, một đám rối loạn tâm trí người, thậm chí có chút hàm hoan mà chết, mang theo hối hận mà chết lệ quỷ, tu luyện thành ma, cũng bị tiếp nhận, kia mới là trăm họ lầm than khởi nguyên a. Ma hoàng liền không có ngăn lại sao? Đợi cho phát hiện, thời gian đã muộn. Ma tộc đã cùng thần tộc sinh ra khác nhau, những cái đó ngoại lai ma tộc người, điên cuồng dùng những cái đó tự nghĩ ra bằng môn tà đạo. Cũng chính là tà thuật, tu luyện bay nhanh, rồi sau đó đi thần tộc tìm bọn họ nguyên lai kẻ thù. Báo thù rửa hận, ở thần tộc bốn phía tàn sát, bởi vậy mới sinh ra khi đó chủng tộc chi chiến. Ý của ngươi là, ma tộc ban đầu thời điểm, là tốt, nhân chi sơ. Tính bản thiện, bất luận cái gì chủng tộc ngay từ đầu đều là thiện ý. Chỉ là sau lại mới bắt đầu có chủng tộc chi phân. Có những cái đó ngoại lai ma vật, ma tộc đều bắt đầu nội chiến. Loạn thành một đoàn, tả sau phân mấy phái. Ma hoàng lúc ấy sứt đầu mẻ chán. Một bên muốn sửa sang lại bên trong, rửa sạch những cái đó ma vật. Một bên còn phải cho những cái đó ma vật bên ngoài chọc họa chùi đít. Cùng thần tộc khai chiến, mà hắn muốn bảo hộ, trước nay đều là lúc ban đầu ma tộc, mà không phải sau lại bị những cái đó ma vật làm cho chướng khí mù mịt ma tộc. Ma hoàng, sau lại đã chết, tựa ở chiến thần trong tay. Đó là ma tộc hết thảy bi kịch thủy nguyên. Ma hoàng vừa chết, không có người áp chế những cái đó các ma vật, một đám đều bắt đầu trùng kiến ma tộc, tiếp tục làm hại thần tộc. Quanh năm suốt tháng đi xuống, ma tộc cùng thần tộc cừu hận càng mượn càng lớn. Đã tới rồi không chết không ngừng hoàn cảnh. Tại sao lại như vậy? Tiểu tử, nhìn thấu điểm đi, gia tộc của ngươi là ma hoàng lúc sau. Vẫn luôn đều ẩn núp ở thần tộc sinh hoạt, mới có một mảnh an bình nơi a. Nếu bằng không đã sớm bị những cái đó ma vật chặt đứt căn nguyên. Lúc trước cũng liền ma hoàng bị bọn họ sở kiêng kỵ. Không dám sằng bậy, ta cư nhiên là ma hoàng lúc sau, người nhà của ta đều là, bọn họ đem ta coi như hy vọng đi bồi dưỡng, là tưởng ta có thể có tao một ngày, đem ma tộc những cái đó ma vật tiêu trừ, trở về lúc ban đầu tường hòa ma tộc sao? Khả năng sao, thần tộc cùng ma tộc đã kết thù mấy vạn năm, thần tộc không có khả năng buông tha ma tộc cho dù là ma tộc chung cũng có người tốt. Bọn họ cũng sẽ không đi phân rõ, tuyệt đối có bao nhiêu sát nhiều ít, không có khả năng trở lại quá khứ, Chuông Đông Hoàng thở dài nói. Muốn làm được, dữ dội khó khăn, nhưng lại cũng không phải không có khả năng. Ngươi có thể dựa vào ngươi bằng hữu. Từ Đồ Phong, thượng cổ thời kỳ Linh Bảo Thiên Tôn duy nhất đồ đệ. Cho dù là đầu thai chuyển thế, đều không thể chỉ là cái người thường. Kia tiểu tử địa vị tuyệt đối rất lớn. Ta cũng từng hoài nghi quá. Thiên cung thần chủ, tên một chữ một cái phong tự, vô cùng có khả năng. Nhưng nếu hắn biết ngươi là ma tộc lúc sau, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Ngươi vì sao ban đầu không chịu cùng ta câu thông? Ngươi càng sớm biết chính mình thân phận, càng sẽ hại chính mình. Sở hữu dứt khoát cái gì cũng không biết, còn có thể thống thống khoái khoái tồn tại, nhưng một ngày nào đó ta sẽ biết. Ta huynh đệ, hắn vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ ta. Cho dù là biết ta thân phận, chẳng sợ ta thân phận là hắn địch nhân. Có lẽ đi, Cố Nam Tích nội tâm tuyệt đối là mê mang. Đã biết chính mình thân phận thật sự lúc sau, hắn về sau nên làm như thế nào? Trong cơ thể phong ấn ma khí, bị đánh tan một chút, thực lực cao thâm người, hẳn là đều sẽ cảm giác đến, có thể hay không hắn có một ngày sẽ bị thần tộc ngăn cách. Trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, bên người sở hữu đồng bọn, đều đem hắn coi như ma vật, vứt bỏ hắn, hắn thích nữ nhân, nàng người nhà. Đều sẽ bởi vậy chán ghét hắn, vứt bỏ hắn, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt khuôn mặt hắn. Tuyệt đối sẽ không, Cố Nam Tích dám cam đoan, chỉ cần cùng hắn giải thích rõ ràng, hắn liền sẽ không vứt bỏ hắn. Còn có Trần Thanh Thanh, cũng là minh lý lẽ người, là lướt, như vậy thích hắn, sẽ không bởi vì chủng tộc quan hệ vứt bỏ hắn, còn có những cái đó cùng nhau trải qua quá như vậy. Nhiều khúc chết các đồng bọn, nhất định đều có thể thông cảm hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Nam Tích đem hắn bại lộ lúc sau sở hữu hậu quả đều ở trong lòng qua một lần, chuông Đông Hoàng. Người bị phong ấn tại ta trong cơ thể, là vì ta sử dụng sao? Ma Hoàng, cũng chính là tổ tiên của ngươi. Đó là ta suốt đời nhất bội phục ngươi. Là hắn thân thủ đem ta giao từ hắn bọn hậu bối mang đi. Phong ấn lên, hẳn là chính là có muốn cho ta tiếp tục vì hắn hậu nhân sử dụng ý đồ. Nhưng nếu là phế vật, ta tuyệt đối sẽ không thần phục. Ta Cố Nam Tích Việt không phải phế vật. Ta chờ xem, kia có thể phiền toái tiền bối. Đem ta ma khí đều phong ấn được chứ? Người cảm thấy đâu, ta đều là bị phong ấn trụ. Người hiện tại làm ta phong ấn ngươi trong cơ thể ma khí. Ngoặc kép, tìm ngươi bằng hữu đi thôi. Hiện tại chỉ có Hiên Viên Kiếm có thể giúp ngươi. Nàng hiểu này đó phong ấn pháp thuật Hiên Viên Kiếm. Cùng ngươi có thù oán. Ta bị thương nặng quá hắn chủ nhân. Như thế nào làm được? Ở Hiên Viên Kiếm trong tay. Còn có thể thương đến nàng chủ nhân. Ta tiếng chuông, có thể mê hoặc người cùng thần khí tâm trí. Thực lực càng cao thâm người. Mê hoặc thời gian càng ngắn. Chiến thần cũng mới bị mê hoặc vài giây mà thôi, nhưng Ma Hoàng phản ứng mau, vài giây liền cho hắn chí mạng một kích, cũng coi như chúng ta năm đó K2 phối hợp đến hảo a. Ta nói cho ngươi, ta đời này ai đều không phục, liền phục ngươi tổ tông, kia tuyệt đối là ngấm ngầm giở trò mưu luận một phen hảo thủ. Nhưng tâm trí lại là thuần lương, Ma Hoàng, hắn rốt cuộc là như thế nào một người? Trọng cảm tình ngươi, ta đột nhiên hảo hận những cái đó ngoại lai ma vật. Là bọn họ hủy hoại toàn bộ ma tộc. Ngoặc kép, hết chương.